Vạn đạo Long Hoàng, chương 496, sông Lục Minh đến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắn nộ, nhưng hắn giận mà không dám nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn, tại thánh gia, chỉ là bàng chi mà thôi. Nhất cái chi thứ đệ tử. Mà trước mắt những này thanh niên, nhưng lại thánh gia dòng chính đệ tử. Bất kể là thân phận địa vị, vẫn là tu vị lên, đều cao hơn hắn ra rất nhiều lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn căn bản không có cách nào cùng những người này so. Thánh gia, toàn bộ thiên huyền vực xưa nhất gia tộc, cũng là đế thiên thần cung tại thiên huyền vực ở bên trong. Tối cường lượng cái gia tộc một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái thánh gia, nhất cái mục gia, thánh gia, tại thiên huyền vực trung bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên huyền vực trung bộ, là cả thiên huyền vực giàu có nhất, phổ biến nhất rộng rãi, cũng là linh khí nồng nặc nhất địa phương. Thiên huyền vực trung bộ diện tích, là thiên huyền vực đông bộ gấp 10 lần. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài yêu nghiệt như mưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỗ đó, tài là cả thiên huyền vực hạch tâm. Trước mắt này mấy cái thanh niên, đến từ thánh gia dòng chính. Căn bản không phải thánh vô song có thể được tội đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh vô song, yên tâm, tuy nhiên ngươi là phế vật, nhưng nói như thế nào? Ngươi cũng là ta thánh gia ngươi. Coi như là ta thánh gia một con chó, bị khi phụ sỉ nhục rồi, cũng muốn đối phương gấp 10 lần hoàn lại. Yên tâm, chúng ta đến báo thù cho ngươi đấy. Một thanh niên cười nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh vô song sắc mặt càng khó coi. Đối phương đây là ý gì? Đem hắn cùng cẩu so sánh với sao? Lục Minh, Lục Minh, đều là ngươi làm hại. Đều là ngươi, bằng không thì, ta như thế nào sẽ phải chịu như thế vô cùng nhục nhã? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh vô song trong nội tâm giống to. Hắn không dám đắc tội thánh gia dòng chính đệ tử. Chỉ có thể đem hết thảy oán tại Lục Minh trên đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, thánh huynh, còn có chư vị anh kiệt. Đi vào trước, tái nhất tự A, Lôi Chi Điện chủ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, thánh diệu gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một đoàn người đi vào Lôi Chi trong điện. Sớm có người chuẩn bị cho tốt linh trà linh quả rồi. Mọi người ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh huynh, không biết lần này tới, cái gọi là chuyện gì? Trịnh mỗ có lẽ khả năng giúp đỡ thượng chút ít bề bộn đâu. Lôi Chi điện chủ đầu tiên mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, bất mãn Trịnh huynh, lúc này đây, chủ yếu là thụ tinh thần thiếu chủ nhờ vả, tới đây làm một chuyện. Thánh diệu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, tinh thần thiếu chủ, nghe vậy, bất kể là Lôi Chi điện chủ, vẫn là thánh vô song, sắc mặt đều đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh tinh thần, thánh gia trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt, 21 tuổi thời điểm, thì đến được võ vương chi cảnh, chấn động thiên huyền vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên huyền vực đông bộ, không biết có chuyện gì, có thể làm cho tinh thần thiếu chủ nhớ thương. Lôi Chi điện chủ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng một cái đại sự gì? Tinh thần thiếu gia chủ yếu muốn tìm một người, sau đó để cho chúng ta đem cái này người tới trung bộ mà. Thánh Diệu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm người, tinh thần thiếu chủ, muốn tìm người nào? Lôi Chi Điện Chủ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta cũng không biết, cho nên chuyện này, còn cần Lôi Chi Điện Chủ tương trợ. Thánh Diệu nói, nhất định khẽ động, tại hạ nhất định đem hết toàn lực, không biết có cái gì manh mối. Lôi Chi Điện Chủ lập tức một bộ đem hết toàn lực bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trịnh huynh nên biết Mục Cung Chủ Thiên Kim. Mục Lan tiểu thư a, Thánh Diệu nói. Lôi Chi Điện Chủ sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nói, Mục Cung Chủ Thiên Kim Mục Lan tiểu thư. Ta đương nhiên biết rõ. Hơn nữa nghe nói, Mục Lan tiểu thư từ nhỏ cùng tinh thần thiếu chủ là có hôn ước đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn tại đây nói cung chủ, không phải Thiên Huyền vực đông bộ phận cung cung chủ, mà là Đế Thiên Thần cung tại toàn bộ Thiên Huyền vực phân cung cung chủ. Đúng vậy, nhưng Mục Lan nha đầu kia, rõ ràng một mực không muốn gả cho tinh thần thiếu chủ. Cũng rời nhà trốn đi, trốn đến Vân Đế Sơn mạch cái kia thâm sơn cùng cốc địa phương mà. Nhưng là phía trước một thời gian ngắn, nàng rõ ràng đi trở về. Tinh thần thiếu chủ đã phái người cha ra, Mục Lan nha đầu kia, lại là vì thay người cầu một chương Đế Thiên Thần vệ tuyển bạt thư mời. Tài trở về đấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần thiếu gia muốn tìm đấy. Tựu là người này. Mục Lan thay hắn cầu thư mời người này. Đến từ Vân Đế Sơn mạch Liệt Nhật Đế Quốc. Nghe nói hiện tại đã gia nhập Đế Thiên Thần vệ. Thánh Diệu giải thích một lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏi lời ấy. Lôi Chi Điện Chủ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thánh Huynh. Người này. Ta biết rõ. Hắn gọi là Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến từ Liệt Nhật Đế Quốc Đế Thiên Thần vệ, có hai người, Thu Trường không khẳng định không phải, còn lại chỉ có Lục Minh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Thánh Vô Song nghe vậy, sắc mặt cũng là đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào, cái này Lục Minh, rất nổi danh sao? Nhất cái thánh gia thanh niên hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất mãn các vị, cái này Lục Minh, chính là Thiên Huyền vực đông bộ đông thiên thần vệ. Hơn nữa, cũng là đả thương Thánh Vô Song chính là cái người kia. Lôi Chi Điện Chủ giải thích nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng của hắn quả thực trong bụng nở hoa. Hắn vốn còn muốn lấy mượn thế nào dùng thánh gia chi thủ. Diệt trừ Lục Minh rồi. Hiện tại, hắn phát hiện hắn căn bản cái gì cũng không cần làm. Thánh gia cũng sẽ không bỏ qua Lục Minh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, cái này, ta xem ngươi chết như thế nào. Lôi Chi Điện Chủ trong nội tâm âm lãnh nghĩ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai đều là cùng là một người. Ha ha, cũng tốt, tỉnh chúng ta phiền toái. Vậy thì do ta ra tay. Giáo huấn hắn một lần. Phế đi cái này Lục Minh tu vị. Sau đó mang về trung bộ. Giao cho tinh thần thiếu chủ xử trí. Một cái trong đó mày kiếm thanh niên cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, vạn không được khinh thường Lục Minh người này a hát. Người này chiến lực thập phần khủng bố. Trước đó không lâu, lấy nửa bước võ vương chi cảnh. Đánh bại nhất cái vừa mới đột phá võ vương chi cảnh đích thiên tài. Lôi Chi Điện Chủ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên. Hắn chưa nói cái kia bị đánh bại võ vương, chính là của hắn đồ đệ, bởi vì thật sự là mất mặt. Cái gì, nửa bước vương giả rõ ràng đánh bại võ vương. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh diệu, còn có này bốn cái thánh gia thiên tài. Sắc mặt đều là cuồng biến. Làm sao có thể, nửa bước vương giả làm sao có thể đả bại chính thức vương giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mày kiếm thanh niên quả thực khó mà tin được. Việc này, chắc chắn 100, lúc ấy, thánh vô song đã ở trận. Hắn cũng nhìn thấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi chi điện chủ nói, đúng vậy, việc này chắc chắn 100. Lục Minh kẻ này, chiến lực quả thực mạnh khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh vô song âm thanh lạnh lùng nói, nửa bước vương giả, rõ ràng có thể đánh bại vương giả. Tuy nhiên là nhất cái vừa mới đột phá vương giả, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Đã như vậy, này kẻ này, càng thêm không thể lưu lại. Thánh không, thánh uy, các ngươi hai người cùng đi. Trước phế đi Lục Minh tu vị, sau đó đưa hắn nắm bắt, mang về trung bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh diệu phân phó nói, trường lão yên tâm. Cái kia Lục Minh chiến lực cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng nửa bước vương giả tu vị. Ta đã đạt tới võ vương nhị trọng sơ kỳ. Thánh uy càng là đạt tới võ vương nhị trọng đỉnh phong. Nắm bắt Lục Minh, dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mày kiếm thanh niên thánh không vẻ mặt tự tin mà nói. Huống hồ, bọn họ đều là thiên tài. Chiến lực tại đồng cấp bên trong không thể địch nổi. Thậm chí năng vượt qua cấp mà chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có lẽ tại Đông Thiên biệt viện. Ta mang bọn ngươi đi qua. Thánh vô song vội vàng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần vừa nghĩ tới năng chứng kiến Lục Minh bị đánh giống như chó chết giống như. Hắn trong nội tâm thật hưng phấn phát run. Lục Minh, người dám đánh làm tổn thương ta, cũng cầm đi ta tam vạn khối cực phẩm linh tinh. Ta muốn người gấp 10 lần nhổ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh vô song trong nội tâm điên cuồng hét lên. Lúc này mang theo thánh không? Thánh uy, vô cùng lo lắng hướng Đông Thiên biệt viện mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa về tới Đông Thiên biệt viện, tự khoanh chân mà ngồi, tự hỏi kế tiếp muốn tu luyện phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, của ta lôi chi ý cảnh, tiến triển rất nhanh, đã nhanh đến nhất cấp tiểu thành trung kỳ rồi. Nhưng phong hỏa ý cảnh, tiến triển lại quá chậm, nhất định phải có nhanh hơn tăng lên. Lục Minh suy tư về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.